Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 846, khiêu khích, gocchuyenaudio.com. Ngân Nguyệt Cốc bá chủ chậm rãi nói ra: thiên địa dị tượng tại ta Vạn Yêu Cốc xuất hiện, chư vị có ý kiến gì không? Tê Hà Cốc bá chủ hắc cười một tiếng, mấy vị khác bá chủ liếc mắt nhìn nhau, thần sắc như thường, đều không nói gì. Bảy vị bá chủ cả đám đều sống mấy nghìn tuổi, mặc dù trong lòng có ý kiến gì không, cũng sẽ không dễ dàng lại để cho người bên ngoài nhìn ra. Ngân Nguyệt, ngươi có ý tứ gì? Mê Vụ Trạch bá chủ tiếng như kim thạch, thần sắc đạm mạc, ngược lại là hỏi một câu. Ngân Nguyệt Cốc bá chủ mỉm cười, nói: ban ngày tinh hiện, có thể là thượng cổ di tích lại thấy ánh mặt trời, cũng có thể là cái gì bí cảnh mở ra, tóm lại, đây coi như là chúng ta Vạn Yêu Cốc đại sự. Chúng ta như thường ngày, tuy rằng lẫn nhau có tranh đấu, nhưng nếu là thượng cổ di tích hoặc là bí cảnh mở ra, chúng ta không ngại buông ngày xưa thù hận, liên thủ tìm tòi cuối cùng. Đương nhiên có thể. A Thiên Xà Đảo bá chủ cười duyên nói. Ta tán thành. Kim Diễm Sơn bá chủ trong lòng cười lạnh, thầm mắng một tiếng dối trá, lớn tiếng hỏi. Như là chỉ có một kiện chí bảo xuất thế, thứ này thuộc về người nào? Bảy đại bá chủ trong đôi mắt đều hiện lên một tia hàn quang. Đến lúc đó, mọi người tất cả bằng bổn sự. Huyền Dương Phong bá chủ lạnh lùng nói. Kỳ thật nói đến cùng coi như là mọi người liên thủ, cũng đều là tâm tư khác nhau, mỗi người đều có mục đích riêng, lẫn nhau phòng bị. Nếu là thật sự nhìn thấy cái gì chí bảo xuất thế, không thể thiếu một phen gió tanh mưa máu. Nhưng vào lúc này, lão Viên giống như có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Viên Đề Lĩnh Quần Yêu bên kia tựa hồ xuất hiện một chút phiền toái. Huyền Dương Phong, Ngân Nguyệt Cốc, Thiên Xà Đảo mấy vị yêu ma, đang cùng Viên Đề Lĩnh Quần Yêu đang nói gì đó, mặt bên trên trong ánh mắt đều là trào phúng giọng mỉa mai. Viên lão đầu tiểu bối, lúc giữa sự tình, chúng ta cũng đừng có nhúng tay, để cho bọn họ náo đi đi. Huyền Dương Phong bá chủ khóe miệng hơi vỉnh, giống như cười mà không phải cười nói. Chính là A Thiên Xà Đảo bá chủ cũng nũng nhịu nói. Đây là Vạn Yêu Đại Hội A, coi như là dưới trướng tiểu bối lúc giữa nổi lên chút ít xung đột cũng rất bình thường, chúng ta thân là bá chủ, không cần phải can thiệp. Lão Viên thần sắc cổ quái, hỏi. Xác định không dùng ngăn chờ một cái. Viên huynh, chúng ta giữa tiếp tục trò chuyện, tiểu bối lúc giữa tranh phong xung đột, hà tất để ý tới. Ngân Nguyệt Cốc bá chủ khẽ cười một tiếng. A, lão Viên thần sắc không thay đổi, nhẹ gật đầu. Kim Diễm Sơn bá chủ cùng lão Viên quan hệ tốt nhất, biết rõ Viên Đề Lĩnh lần này nội loạn tổn thất không nhỏ, thập đại lãnh chúa liền tổn thất hơn phân nửa. Xác định không có việc gì sao? Kim Diễm Sơn bá chủ truyền âm hỏi. Nếu không lại để cho dưới trướng của ta mấy cái lãnh chúa, đi ngươi bên kia giúp đỡ tay. Không cần, lão Viên cười cười, nói. Một lát người nào trước sốt ruột còn không nhất định đâu. Này, Huyền Dương Phong yêu ma thần sắc kiêu căng, chỉ vào Tô Từ Mặc cái mũi, lớn tiếng quát lớn. Mấy người các ngươi cấp thấp yêu ma chớ đứng ở chỗ này chướng mắt, cốt xa một chút cho ta. Chấm, Tô Từ Mặc thần sắc không thay đổi. Loại sự tình này, căn bản không dùng hắn ra mặt. Trước mắt cái này là ba yêu ma, cũng không đáng đến hắn ra tay. Người tốt nhất cốt xa một chút cho ta. Chấm, cô Vân đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói. Hà, gocchuyenaudio.com. Huyền Dương Phong yêu ma hơi hơi híp mắt, thần thức tại cô Vân thân bên trên quét qua, quái gở nói. Ôi, lại là một đầu hung dao, đều muốn đám người xuất đầu. Một cái dê rừng thành tinh mà thôi cũng dám kiêu ngạo, cút về. Cô Vân ánh mắt lạnh như băng, tản mắt ra lạnh như băng sát cơ, đối chọi gay gắt. Tu luyện chưa đủ nghìn năm dao, cùng xà không khác, ta xem ngươi là muốn chết. Huyền Dương Phong yêu ma ánh mắt đại thịnh, không chút do dự trực tiếp ra tay. Hắn dám đến đây khiêu chiến, tự nhiên là có chút ít bổn sự. Hắn tại Huyền Dương Phong cũng không phải là hạng người vô danh, chính là thập đại lãnh chúa đứng đầu, tuy rằng xếp hạng cuối cùng, nhưng là tuyệt không tầm thường yêu ma có khả năng địch nổi. Hắn nhìn ra được cô Vân tu luyện chưa đủ nghìn năm. Vì vậy, hắn mới dám trực tiếp ra tay. Huyền Dương Phong yêu ma một quyền đánh tới, cô Vân hừ lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, phát sau mà đến trước, khí huyết tuôn ra động cũng một quyền đánh qua. Phanh, Huyền Dương Phong yêu ma toàn thân đại chấn, đạp đạp đạp rút lui ba bước, thần sắc biến đổi. Nếu là trăm năm trước cô Vân, thực lực tuy mạnh nhưng tuyệt đối không phải thập đại lãnh chúa đối thủ. Nhưng ở trước mặt Tô Từ Mặc bên người tu hành cái này là trăm năm, đối với trợ giúp của hắn quá lớn. Giết, Huyền Dương Phong yêu ma lại lần nữa tiến lên, đen kịt ống tay áo run động, bên trong vậy mà toát ra hai điểm hàn quang, đâm thẳng cô Vân mặt. Đây là hai cán trường thương, tốc độ cực nhanh. Cô Vân to lớn hé miệng, phun ra dao cốt tiễn, thần thức một động, pháp lực mãnh liệt, dao cốt tiễn nhanh chóng phình to, hướng phía đâm tới hai thanh trường thương cắt bỏ đi. Hai đầu dao long bay lên trời, Rạc rạc, dao cốt tiễn cắt bỏ rơi, trực tiếp đem hai thanh trường thương cắt thành bốn đoạn. Bốn đoạn trường thương rơi xuống, thân thương ảm đạm không ánh sáng, đã bị dao cốt tiễn triệt để phế đi. Ngươi dám hỏng ta pháp khí. Huyền Dương Phong yêu ma giận tím mặt, mi tâm lập lòe, hai điểm hàn quang bay ra, ở giữa không trung nhanh chóng phình to. Vừa rồi hai thanh trường thương, chẳng qua là hắn bình thường pháp khí. Mà hôm nay, Huyền Dương Phong yêu ma trực tiếp tế ra bản mệnh pháp khí, lại là một đôi mà tia sáng trắng lóe lên móc câu liêm, ngọn gió bên trên che kín rậm rạp gai ngược, khí thế hung ác bức người. Hừ hừ, cô Vân cười lạnh nói. Cái gì chó má bản mệnh pháp khí cũng lấy ra mất mặt. Cho ta cắt bỏ, cô Vân điều khiển dao cốt tiễn, hai đầu dao long bay lên không, ngửa mặt lên trời vang lên, bạch quang đại thịnh như là hai đạo hừng hực luyện không, trực tiếp quấn quanh tại đây một đôi mà móc câu liêm lên. Rạc rạc, rạc rạc, dao cốt tiễn liền cắt bỏ ba cái. Đây đối với mà móc câu liêm ứng lên một tiếng mà đoạn. Phốc, Huyền Dương Phong yêu ma sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem cô Vân ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Bản mệnh pháp khí bị hủy, tinh thần của hắn tới tương liên cũng bị thương nặng. Cái này pháp khí, hắn rèn luyện hơn 2.000 năm. Hôm nay một chiều bị hủy, tương đương hơn 2.000 năm chi công, tất cả đều uổng phí. Sự đả kích này, không thể bảo là không lớn. Lúc trước tại Khiếu Nguyệt Sơn một trận chiến ở bên trong, dao cốt tiễn bị Thanh Đồng Phương Đình gây thương tích, sau bị Tô Tử Mặc lấy âm thần quyền trong bí pháp rèn luyện một phen, sớm đã khỏi, uy lực càng hơn lúc trước. Thật ác độc thủ đoạn, gocchuyenaudio.com, Ngân Nguyệt Cốc yêu ma thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Ta đến chiếu cố ngươi, cô Vân đưa tầm mắt nhìn qua, rơi ở bên cạnh thiên xà đảo yêu ma thân bên trên cười lạnh nói. Hai người các ngươi cùng lên đi. Cũng tránh khỏi người nữ nhân này, hao tổn tâm cơ từ một nơi bí mật gần đó đả thương người. Thiên xà đạo yêu ma bị điểm phá tâm sự cũng không tức giận, chẳng qua là dịu dàng cười cười, nói. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Cuồng vọng, Huyền Dương Phong yêu ma giọng căm hận nói ra. Cô Vân vốn là cuồng vọng, cho tới bây giờ kiêu ngạo. Chẳng qua là 100 năm trước thần phục với Tô Tử Mặc về sau, thường xuyên đi theo ở bên cạnh hắn, mới thu liễm tâm tính. Nếu là đúng bên trên người bên ngoài, bản tính của hắn liền toát ra đã đến. Thân là giao tộc hắn cũng có cuồng vọng vốn liếng. Hạc hạc hà, cô Vân cười to nói. Xem ra ngươi cũng không phục, coi như ngươi một cái, ta sẵn sàng nghênh tiếp lấy. Tốt, ngươi đừng hối hận. Huyền Dương Phong yêu ma gầm nhẹ một tiếng, toàn thân yêu khí mãnh liệt trong cơ thể đùng đùng không dứt, một hồi nghĩ lung tung, trong chớp mắt cũng đã huyễn hóa ra bản thể. Giống, bên kia, Ngân Nguyệt Cốc yêu ma phát ra một tiếng gào thét cũng huyễn hóa ra bản thể. Thiên xà đảo yêu ma thở khẽ, chiếc lưỡi thơm tho, hoảng hốt giữa cái này là chiếc lưỡi thơm tho liền biến thành lưỡi rắn, tê tê. Ê y rung động, ba vị yêu ma không dám khinh thường, chuẩn bị huyễn hóa ra bản thể toàn lực một trận chiến. Khách trương.